Ninh Phàm phát hiện, Lưu Sa tinh vực biên giới nơi khóa vực đại trận đang tại một chút mở ra. Đây là thượng cấp tinh vực khóa vực đại trận, một khi đại trận mở ra, chính là xá không cũng không thể mạnh mẽ xông qua, ra vào tinh vực này. Mà lại chẳng biết vì sao, đại trận kia uy năng còn tại không ngừng tăng lên, e sợ không được bao lâu, trận này liền có thể tăng lên đến đế tinh tinh vực khóa vực đại trận cấp bậc. Đến lúc đó, trừ phi là tiên đế, bằng không không người nào có thể phá tan đại trận, ra vào Lưu Sa tinh vực. Ninh tiểu hữu, sau đó đại chiến đồng thời, làm phiền ngươi bảo vệ tốt tiểu thư, không muốn cho nàng bị thương tổn. La trưởng lão đột nhiên xoay người, đối Ninh Phàm truyền âm nói, biểu hiện hiếm có lộ ra mấy phần khách khí. Đại chiến đồng thời, hắn đem cùng cái kia độ chân đỉnh cao tu vi xích luyện yêu quân chiến đến một chỗ, sợ là không lo nổi bảo vệ tiểu yêu nữ. Hắn nhìn ra Ninh Phàm mơ hồ biểu lộ tỷ chiến chi ý, biết Ninh Phàm không sẽ cùng độ chân yêu quân chiến đấu, liền đem thủ hộ tiểu yêu nữ nhiệm vụ phó thác cho Ninh Phàm. La trưởng lão yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có việc. Ninh Phàm gật đầu đáp một tiếng, ngoài ra vẫn chưa nói thêm cái gì. Đa tạ. La trưởng lão thỏa mãn gật đầu, quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị địa cùng đối diện xích luyện yêu quân đối diện, khí thế tăng lên đột ngột, tóc bạc tung bay. Ở tại khí thế lên cao đến đỉnh điểm trong nháy mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Giết. Lời ấy vừa rơi xuống, la trưởng lão xông lên trước, cầm trong tay đạo binh, hướng xích luyện yêu quân xông đi. Sau người hơn 200.000 tu sĩ đại quân, cũng dồn dập hướng về đại quân yêu thú xông đi. Xích luyện yêu quân khóe miệng hơi dương lên, mang theo vài phần khinh thường, vung tay lên. Sau lưng đại quân yêu thú cũng nhằm phía tu sĩ nhân tộc đại quân. Bản thân hắn thì hóa thành một đạo độn quang, trưởng ngưng xích mang, hướng la trưởng lão tiến lên nghênh tiếp. Cái khác yêu quân cũng dồn dập cùng loài người chân tiên đối chiến một chỗ. Nhân tộc chân tiên cùng yêu tộc yêu quân phần lớn là một chọi một giao chiến, chỉ có một tên nửa bước bước vào độ chân đỉnh phong thần hư các hậu kỳ chân tiên, một thân một mình đã ngăn được ba tên yêu quân. Yêu quân cuộc chiến, tạm thời thế lực ngang nhau. Toái hư nhân tộc, yêu thú đối chiến. Thảm thiết nhất, đại chiến vừa mới thời gian một nén nhang, đã có gần chục ngàn tu sĩ, yêu thú vẫn lạc. Phả vào mặt huyết tinh chi khí bao phủ tinh không, tàn thi múa tung, máu thịt tung tóe. Mệnh tiên cuộc chiến không thể nói được khốc liệt, lại cũng thỉnh thoảng có tu sĩ, yêu thú vẫn lạc. Ninh Phàm che chở tiểu yêu nữ, bị sáu tên quỷ huyền đỉnh cao hung thú vây quanh. Sáu tên quỷ huyền đỉnh cao cùng nhau tiến lên, tất nhiên là không dễ đối phó. Ninh Phàm đã từng dùng tới một lần chấp thiên ấn, pháp lực hao tổn một nửa, còn chưa khôi phục. Hắn không cách nào nữa nhiều triển khai chấp thiên ấn, bằng không pháp lực sẽ triệt để hao không. Nếu không triển khai chấp thiên ấn chi thuật, Ninh Phàm muốn giết quỷ huyền đỉnh cao cũng không dễ dàng, huống hồ là lấy một đối sáu. Sáu con hung thú thân thể đều có một cái hạ cấp tu chân tinh như vậy to lớn. Sáu thú thần thông hợp kích, uy năng cơ hồ không kém với độ chân một đòn rồi. Ninh Phàm lan ra 1 triệu bóng sen, bảo vệ quanh thân, cũng đem tiểu yêu nữ bảo hộ ở bóng sen bên trong. Một tay thao túng chém ước đảo kiếm, biến ảo kiếm trận công kích sáu thú. Một tay kia thì thỉnh thoảng móc ra 1-2 cái công kích thẻ ngọc, cấm thuật thẻ ngọc, đè nát công kích đàn thú. Một nén hương đi qua, Ninh Phàm chém rớt con thứ nhất quỷ huyền đỉnh cao cử thú. Lại một nén hương đi qua, Ninh Phàm lại liên sát 2 đầu cử thú. Liên sát 3 con cử thú sau, Ninh Phàm một hơi đem trên người hết thảy mệnh tiên công kích thẻ ngọc lấy ra. Vô số thần thông đánh về phía 3 con cử thú, nhưng thấy 3 con cử thú kêu thảm một tiếng, hết thảy đều chết. 6 con quỷ huyền đỉnh cao hung thú đều chết với Ninh Phàm tay. 6 con hung thú chết thảm, Ninh Phàm còn không tới kịp thu lấy 6 thú tàn hồn, thú thi, yêu đan, những thứ đồ này đã thông thông quỷ dị tan biến tại trong tinh không. Cho tới giờ khắc này, Ninh Phàm mới có rảnh rỗi đánh giá toàn bộ chiến trường. Hắn lúc này mới phát hiện, trên chiến trường mỗi lần xuất hiện người tử nạn, người chết chi thi không được bao lâu liền sẽ quỷ dị tan biến tại tinh không. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, hung thú chết ở chiến trường, càng ngày càng nhiều tử thi tan biến tại tinh không. Đạo quả, túi chữ vật, pháp bảo mảnh vỡ. Không chỉ có là tử thi, những thứ đồ này đồng dạng tại quỷ dị biến mất. Việc này quỷ dị, vượt xa Ninh Phàm, tiểu yêu nữ lý giải. Dần dần, không ít người đều phát hiện này quỷ dị việc, cũng không người rõ ràng vì sao lại như thế. Dần dần, một ít đang tại lẫn nhau đối chiến tu sĩ, yêu thú, còn chưa vẫn lạc, liền kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trong tinh không biến mất rồi. La trưởng lão, lão phu trong lòng có một luồng cực dự cảm không tốt, trận chiến này không thể tiếp tục nữa. Một tên thần hư các chân tiên một mặt cùng yêu quân đối chiến, một tên đối la trưởng lão truyền âm nói, tạm thời rút lui. La trưởng lão mặt trầm như nước gật đầu, hắn cũng phát giác nơi đây chiến trường dị dạng, tử thi biến mất không còn tăm hơi, loại này quỷ dị việc hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Người sống trực tiếp biến mất, càng là thập phần quỷ dị, quá mức khiến người ta bất an. Đang cùng la trưởng lão liều đấu xích luyện yêu quân, đồng dạng nhíu lông mày, trong lòng bay lên bất an cảm giác. Xích luyện yêu quân, tình huống có chút không đúng. Dưới trướng của ta 12 con quỷ huyền yêu thù, càng bỗng dưng từ không trước mắt biến mất rồi. Trận chiến này quá mức quỷ dị, không thể tiếp tục đánh rồi. Một tên lông cánh yêu quân ngữ khí kích động, hướng về xích luyện yêu quân truyền âm nói. Trận chiến này không thể đánh đi xuống, mau chóng hạ lệnh, toàn quân rút về lưu xa biển sao. Xích luyện lời nói vừa ra, đột nhiên ánh mắt kinh hãi. Đã thấy vừa mới cho hắn truyền âm tên kia lông cánh yêu quân, đột nhiên không có dấu hiệu nào kêu thảm một tiếng, xinh xinh từ trước mắt mọi người biến mất. Nồng nặc hung khí lập tức hướng về bốn phía tản ra, biểu thị công khai tên này yêu quân vẫn lạc. Yêu tộc bên này, cái thứ nhất vẫn lạc yêu quân, càng là lấy như vậy phương thức quỷ dị chết đi. Sao như thế? Xích luyện yêu quân ánh mắt rung bần bật, nhân tộc quần tu cũng là dồn dập khiếp sợ. Tại lông cánh yêu quân vẫn lạc cũng trong lúc đó, nhân tộc bên này, liên minh minh chủ cuồng viêm tử đột nhiên một tiếng hét thảm, từ trước mắt mọi người biến mất. Mu tu nhếch miệng lên nụ cười gàn ý, một trưởng đánh bay đối diện yêu quân, đạp không mà đứng, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt màn quỷ dị việc. Thân hình lay động, đột nhiên biến mất với trước mắt mọi người, không người biết hắn đi nơi nào. Tại mu tu biến mất trong nháy mắt, toàn bộ lưu sa tinh vực tinh không bỗng nhiên rung động kịch liệt lên. Thời khắc này, toàn bộ lưu sa tinh vực tinh không trong, đột nhiên xuất hiện một hố đen to lớn. Hắc động kia tự lưu sa biển sao phương hướng lan ra, lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ, một chốc kéo dài đến toàn bộ lưu sa tinh vực. Thời khắc này, lưu sa tinh vực trong, mấy chục ngàn viên tu chân tinh, từng viên mà hướng trong hố đen trầm luân, nam vực tu chân tinh trên. Không ít cũng còn cư trụ phàm nhân, tu sĩ. Tại từng viên tu chân tinh chìm vào tinh vực hố đen trong nháy mắt, vô số tu chân tinh trên tu sĩ, phàm nhân kêu thảm thiết chết. Phía trên chiến trường, từng cái toái hư tu sĩ, từng con toái hư hung thú dồn dập bị hố đen hút đi, kêu thảm thiết mà chết. Ngang qua toàn bộ tinh vực hố đen, quá mức âm u, quá mức khủng bố, lớn lao sức hút từ trong hố đen truyền ra, dần dần. Chính là mệnh tiên cũng bắt đầu bị hút vào trong hố đen. Vô số chấn động cực điểm kinh hô, nhất thời truyền khắp toàn bộ chiến trường, càng kèm thêm vô số kinh hoàng tiếng thú gào. Bất kể là nhân tộc chân tiên, hay là yêu tộc yêu quân nhóm, giờ khắc này không một có sắc mặt tốt, toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Dưới chân hố đen sức hút mạnh mẽ quá đáng, chính là bọn hắn những này chân tiên, cũng rất khó chống lại cái kia sức hút. Tu vi càng cao, cần thiết thừa nhận sức hút liền càng lớn. Bịch, bịch, bịch. Trong hố đen, truyền ra từng tiếng cổ thần tiếng tim đập. Mỗi có tu sĩ, hung thú bị hút vào trong hắc động, cái kia tiếng tim đập liền càng thêm mạnh mẽ đanh thép. Ninh Phàm chăm chú ôm tiểu yêu nữ, nhìn dưới chân xúc mục kinh tâm to lớn hố đen, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Này hố đen thôn phệ thần thông, cùng tuyền không thuật cực kỳ tương tự. Nhưng không thể lại cùng tuyền không thuật có khác biệt một trời một vực, vân nê chi kém. Càng ngày càng nhiều mệnh tiên bắt đầu bị hút vào trong hắc động, chết với hố đen bên trong. Ninh Phàm đem pháp lực vận chuyển đến cực hạn, chống lại hố đen truyền tới vô biên sức hút. Tiểu yêu nữ nhìn hố đen, như ngọc thạch đen trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ, ngữ khí run rẩy nói. Đây là hư không kinh, bên trong ghi lại mạnh nhất thần thông một trong, táng tinh hà chi thuật. Thuật này vừa mở, chính là chọn một cái tinh không cũng có thể thôn phệ, mai táng. Thuật này chính là hư không kinh. Mạnh nhất người tu luyện hư không đại đế cũng không nắm giữ. Duy nhất có thể triển khai phép thuật này người, bây giờ cũng bị nhốt tại thiên ngục bên trong. Đến tột cùng là ai lại triển khai này một thần thông? Là bổn tọa. Trong hố đen, bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng. Một thanh âm này, có vạn cổ đệ ngũ kiếp khí thế, cũng không yếu hơn sát lục điện đại trưởng lão Minh Hải Tiên Vương. Thanh âm này mang theo vô biên khí thế, quét ngang toàn bộ Lưu Sa tinh vực. Tại nhận biết được cỗ này ngũ kiếp tiên vương khí thế trong nháy mắt, tất cả nhân tộc, yêu tộc hết thảy đều lộ ra sợ hãi cực điểm vẻ mặt. Nhưng thấy ba đạo lưu quang từ trong hố đen lấp lóe mà ra, huyễn hóa thành ba bóng người, đứng vững ở tinh không đỉnh. Trong ba người, bên trái một người là Mu Tu, đã triệt để lan ra xá không sơ kỳ tu vi, đã đến lúc này, lại không sợ. Đứng ở chính giữa một người là một cái huyết giáp nam tử, đầu đầy tóc đỏ trong tinh không múa tung, hai mắt lạnh như vạn cổ hàn băng, bên trái trên mặt vẽ đầy màu máu phù văn. Tại đây nam tử tóc đỏ xuất hiện trong nháy mắt, tiểu yêu nữ, la trưởng lão các loại thần hư các tu sĩ, hết thảy đều lộ ra ngơ ngác cực điểm biểu hiện. Đặc biệt là la trưởng lão, càng là cả người run rẩy địa gào thét. Không thể, tuyệt đối không thể, ngươi cần phải còn bị giam giữ tại thiên ngục mới đúng, sao có thể thoát đi thiên ngục? Trốn, bổn tỏa không phải là chạy ra thiên ngục, bổn tỏa vào thiên ngục chính là tự nguyện, rời đi thiên ngục càng là không người nào có thể ngăn trở. Nam tử tóc đỏ xâm tà nở nụ cười, cái kia trong nụ cười, mang theo bệ nghệ thiên hạ bá đạo cùng ngông cuồng. 45 triệu năm trước, hắn phản loạn thần hư, sau đó tự nguyện tiến vào thiên ngục. Bây giờ thần hư các bên trong, hiếm có người biết rõ mục đích của hắn là cái gì, thậm chí hiếm có người biết rõ hắn là tự nguyện vào thiên ngục. Hắn là toàn bộ thiên ngục bên trong tam đại trọng phạm một trong. Thần hư song đế tự mình đối với hắn gieo xuống phong ấn, không cho hắn thoát đi thiên ngục, nhưng hắn vẫn là lặng lẽ trốn thoát. Lần này hắn rời đi thiên ngục là vì tìm được một loại sức mạnh, triệt để phá hủy thiên ngục. Mu Tu là của hắn nguyên thần thứ hai, cái kia kim giáp thiên thần là hắn thứ ba nguyên thần. Người này là ai? Ninh Phàm nhìn cái kia tóc đỏ tiên vương, trong lòng bay lên lớn lao cảm giác nguy hiểm. Hắn là Xâm La Tiên Vương, là hư không đại đế đồng môn sư đệ. Hắn là thiên ngục tam đại trọng phạm một trong, hắn là thần hư thủy tổ sau. Hư không kinh, người tu luyện bên trong tư chất cao nhất người, sách cổ ghi chép, hắn từng phản lại thần hư các. Ngày đó, thần hư các một nửa cường giả chết ở trong tay của hắn. Đông thiên tiên giới có 107 cái tinh vực bị hủy bởi tay hắn. Hắn quá mức nguy hiểm. Hắn là thằng điên. Tiểu yêu nữ nhất quán tỉnh táo ánh mắt, càng lần thứ nhất lộ ra vẻ giận dữ. Lòng bàn tay của nàng đang run rẩy, cái kia run rẩy là vì phẫn nộ. Nàng tên là Tiêu Thiên Từ, xuất thân từ thần hư các Tiêu gia. Tiêu gia từng là thần hư các bên trong đại tộc, trong tộc từng ra tiên vương. Nhưng 45 triệu năm trước, Xâm La Tiên Vương lấy sức lực của một người, tàn sát hết Tiêu gia toàn tộc, Tiêu gia từ đó sa sút. Chỉ có một ít lâm thời không về Tiêu gia tộc nhân né qua một kiếp. Người điên, nói thật hay, bổn tỏa chính là người điên, vì nàng, bổn tỏa tiếc gì làm một người điên. Điên, dù sao cũng tốt hơn bọn ngươi vô tình. Hôm nay, bổn tỏa lợi dụng bọn ngươi chi thi máu, phục sinh Lưu Sa thủy tổ để lại đến nay cổ thần chi tâm. Tâm này nơi tay, bổn tỏa muốn san bằng thiên ngục, tắm máu thần hư, táng tinh hà chi thuật, cho bổn tỏa nuốt. Tóc đỏ tiên vương cuồng tứ nở nụ cười, giơ tay một chảo, hố đen sức hút đột nhiên tăng vọt mấy chục lần. La trưởng lão, Xích Luyện Yêu Quân đám người đều bị hút vào trong hố đen. Ninh Phàm khó hơn nữa chống lại này vô biên sức hút, cắn răng một cái, đem tam hoa phòng ngự thôi thúc đến cực hạn, cũng vỗ một cái túi chữ vật, gọi ra cổ ma khôi lỗi, khiến hắn bảo hộ ở tam hoa ở ngoài, mở ra xá không cấp phòng ngự. Ôm thật chặt tiểu yêu nữ, đem nàng gắt gao che chở, Ninh Phàm bắt đầu hướng về trong hố đen mạnh mẽ rơi xuống. Rất nhanh, toàn bộ Lưu Sa tinh vực không có vật gì, tất cả tu sĩ, yêu thú đều bị hút vào trong hố đen. Trống rỗng tinh vực, không có một viên tu chân tinh, không hề có một chút ánh sao, hắc ám, tĩnh mịch, lạnh lẽo. Kim Giáp Thiên Thần nhìn tình cảnh này, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn bên cạnh tóc đỏ tiên vương, biểu hiện tràn đầy lấy lòng, cầu xin tha thứ. Chủ nhân, ta nhưng là ngươi khổ cực tu ra thứ ba nguyên thần A, ngươi cũng không thể hại tính mạng của ta. Hừ, tính mạng của ngươi, đáng là gì? Ngươi là cổ thần, là Lưu Sa thủy tổ chi tâm vật dẫn. Ngươi phải đi thôn phệ tâm này, chở bổn tọa hủy diệt thiên ngục. Tóc đỏ tiên vương lạnh lùng nói. Chủ nhân, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Ta tuy nói là cổ thần, lại cũng chỉ gặp may đúng dịp mở ra nửa cái thần khiếu. Căn bản không đủ để hấp thu Lưu Sa chi tâm, sức mạnh. Như mạnh mẽ hấp thu, chắc chắn phải chết. Kim giáp thiên thần đầy mặt cầu xin. Yên tâm, sẽ không để cho một mình ngươi hấp thu Lưu Sa chi tâm sức mạnh. Tóc đỏ tiên vương lạnh lùng một lời sau, bỗng nhiên nhìn phía bên người Mu Tu, trong mắt sát cơ lóe lên. Mu Tu, ngươi có biết tội của ngươi không? Thuộc hạ không biết, xin chủ nhân nói rõ. Mu Tu vừa nghe tóc đỏ tiên vương chất vấn, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn là giả Mu Tu, là tóc đỏ tiên vương tu ra nguyên thần thứ hai. Hắn theo tóc đỏ tiên vương cả đời, tự nhiên biết tóc đỏ tiên vương có cỡ nào lãnh huyết thích giết chóc. Vừa nghe tóc đỏ tiên vương chất vấn chính mình, Mu Tu hầu như sợ đến hai đầu gối như nhũn ra. Bổn tọa cho ngươi lưu tâm tìm kiếm cổ thần hậu nhân, ngươi càng nói ngươi chưa tìm được. Kia tên là Ninh Phàm tiểu bối, rõ ràng là một cái một khiếu cổ thần. Tóc đỏ tiên vương lệ tiếng nói. Cái gì? Cái kia Ninh Phàm càng là một tên cổ thần. Mu Tu sắc mặt đại biến. Mà thôi, nếu không bổn tọa đã hấp thu một nửa Lưu Sa chi tâm sức mạnh, cũng không cách nào nhận biết ra trên người của hắn cổ thần huyết mạch. Ngươi chưa tu ra thần tâm, hắn lại có bí bảo tại người, che đậy khí tức. Ngươi phát hiện không ra hắn cổ thần thân phận, ngược lại cũng có thể thông cảm được, có thể từ nhẹ trách phạt. Tóc đỏ tiên vương sắc mặt hơi trì hoãn, nói. Vừa nghe có thể từ nhẹ trách phạt, Mu Tu lập tức dễ dàng không ít, lấy ra một thanh ánh vàng chói mắt bảo kiếm, một kiếm đâm vào chính mình đan điền. Một nhát này hầu như đối trong đan điền nguyên thần tạo thành trọng thương. Mu Tu tu vi lập tức mãnh liệt ngã, vốn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá xá không trung kỳ, lại bởi vì chiêu kiếm này, tu vi giảm nhiều, suýt nữa rơi xuống xá không cảnh giới. Chiêu kiếm này, xem như là tự phạt. Thấy Mu Tu tự chém một kiếm, tóc đỏ tiên vương lạnh lùng gật gật đầu, nói, lần này bổn tọa triển lộ thần thông, lấy thần hư song đế bản lĩnh, hơn nửa đã nhận biết được nơi đây pháp thuật chấn động, cũng đoán ra ta ở lại thiên ngục chính là giả thân. Ngắn thì một ngày, nhiều thì mấy ngày, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm tới Lưu Sa tinh vực. Hành động, phải nhanh. Tóc đỏ tiên vương áo bào một quyển, mang theo Mu Tu, kim giáp thiên thần hai người trốn vào phía dưới hố đen. Sau đó, hố đen dần dần khép lại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 775, hư không chi độc. Chương 775, hư không chi độc. Đông Minh Tinh vực, Đông Minh Tinh, thần hư các. Đông Minh Tinh nơi nào đó trong cấm địa, một tên thân thể hư huyễn tóc bạc tiên đế bỗng nhiên dương đôi mắt, cả kinh nói, Xâm La càng trốn ra thiên ngục, hắn lại muốn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Này tóc bạc tiên đế chính là thần hư song đế một trong, hư không đại đế. Đông Minh Tinh tòa nào đó bên trong cung điện, một tên quanh thân mộc tại kim sắc thần quang bên trong giáp vàng tiên đế, bỗng nhiên dương đôi mắt, trong mắt sát cơ lóe lên, lại là Xâm La. Hừ, lần này, tuyệt sẽ không để ngươi mạng sống. Này giáp vàng tiên đế, là thần hư song đế một người khác. Thần không đại đế, tại Xâm La tiên vương triển khai thần thông trong nháy mắt, từng tại Xâm La trên người gieo xuống cấm chế thần hư song đế, đều nhận biết được Xâm La tiên vương khí tức. Không có chút gì do dự, hai người cũng trong lúc đó rời đi từng người cấm địa, hành cung. Liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, hết thảy đều hướng Lưu Sa tinh vực phương hướng liều mạng chạy đi. Chỉ là tâm tình của hai người nhưng cũng không tương đồng. Hư không đại đế tóc trắng xóa, đầy mặt phức tạp, biểu hiện mang theo một chút hổ thẹn. Thần không đại đế thì thần quang diệu thế, sát khí đằng đằng, biểu hiện càng có một tia oán hận. Song đế cùng xuất hiện, khí thế đã kinh động toàn bộ đế tinh tinh vực, đã kinh động vô số thần hư các tu sĩ. Vô số tu sĩ dồn dập suy đoán, đến tột cùng phát sinh đại sự cỡ nào, mới có thể dẫn tới song đế cùng xuất hiện, cộng đồng rời đi Đông Minh tinh vực. Thần mộ ở ngoài thang trời bên trên, một người mặc đệ tử cấp thấp trang phục mắt mù lão giả, chính nhắm mắt quét dọn trên đất lá rụng. Sẽ ở này thang trời quét dọn, đại thể cũng chỉ là thần hư các kim đan, nguyên anh tu sĩ. Người lão giả kia nhìn lên, cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Khi song đế đồng thời rời đi Đông Minh tinh vực trong nháy mắt, người lão giả này thở dài một tiếng, sắc mặt càng thêm già nua. Thực sự là si nhi, ngươi đây cũng là tội gì? Chấn thiên chuông, không phải ngươi có thể phá hư. Lão giả bên cạnh vài tên nguyên anh đệ tử, vừa nghe lão giả thở dài, dồn dập quan tâm nói. Hướng sư huynh, ngươi vì sao thở dài? Chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì? Bị gọi là hướng sư huynh lão giả, từ trước đến giờ tại thần hư các trong đệ tử cấp thấp nhân duyên không sai. Thấy hắn thở dài, tự có không ít đệ tử nói quan tâm. Đúng vậy a, trong nhà tiểu bối lại chọc chút phiền phức. Đứa bé kia sợ là tính mạng khó bảo toàn. Họ hướng lão giả thở dài một tiếng, hồi đáp. Đã đôi mù hai mắt, dần dần chảy ra vẩn đục nước mắt. Lần này, đồ nhi ngốc kia là quyết tâm, muốn bắt tính mạng của mình đi hủy chấn thiên chuông. Xâm la đã nảy sinh tử trí, không người nào có thể ngăn trở a. Ai, hướng sư huynh đã thấy ra chút. Sống chết có số, không thể cưỡng cầu. Một ít tu sĩ cấp thấp mở lời an ủi nói. Đúng vậy a, sống chết có số, không thể cưỡng cầu. Chỉ là cái kia đứa nhỏ ngốc lại không chịu buông tay, thà chết không tỉnh, làm sao? Âm u ẩm ướt trong hang đá, khắp nơi đều là máu tanh chi vị. Ninh Phàm người bị thương nặng, toàn thân dường như muốn nứt ra như vậy, đau đớn khó hiểu. Hắn ngã nhào trên đất, trong lòng ôm lông tóc không tổn hại, bất tỉnh đi qua tiểu yêu nữ. Bên cạnh cách đó không xa, cổ ma khôi lỗi hư hao nghiêm trọng, không biết phải như thế nào mới có thể chữa trị. Đang bị hút vào hố đen trong nháy mắt, Ninh Phàm quyết đoán gọi ra cổ ma khôi lỗi, khiến khôi lỗi bảo vệ mình cùng tiểu yêu nữ. Hố đen lực xoắn biết bao lợi hại, chính là cổ ma khôi lỗi cũng khó chặn loại cấp bậc đó lực xoắn. Cổ ma khôi lỗi hư hao thập phần nghiêm trọng, đến cuối cùng chính là Ninh Phàm cũng bị lực xoắn dư ba thương tổn được, bị thương rất nặng. Bất luận mình đã bị tổn thương nặng thế nào đi nữa, Ninh Phàm cũng không để tiểu yêu nữ chịu đến nửa điểm thương tổn. Ăn vào một viên chữa thương đan dược, Ninh Phàm thôi thúc hắc tinh chi thuật chữa thương, dãy rủa từ dưới đất ngồi dậy. Để tiểu yêu nữ gối lên chân của mình mê man, Ninh Phàm ngắm nhìn bốn phía, nhưng thấy bốn phương tám hướng đều là tàn thi, có người, cũng có yêu thú, máu tươi đầy đất. Hang đá địa thế nghiêng, đầy đất huyết tương tự cao hướng về thấp, hướng về hang đá nơi sâu xa chảy tới. Hang đá nơi sâu xa, thỉnh thoảng truyền ra tu sĩ nguyên thần tiếng kêu thảm thiết. Tại cái hướng kia, càng có mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, thỉnh thoảng địa nhảy lên một cái. Không, tiếng tim đập không phải từ phương hướng nào truyền ra, mà là từ toàn bộ hang đá truyền ra. Mỗi khi tiếng tim đập truyền ra thời gian, thạch động này liền sẽ khẽ run lên, dường như tim đập. Phảng phất này toàn bộ hang đá đều chỉ là một cái nhảy lên bên trong trái tim. Hang đá mỗi một lần nhảy lên đều sẽ gây nên Ninh Phàm thần tâm cộng hưởng. Không nghi ngờ chút nào, thạch động này bản thân không chỉ có là một cái to lớn trái tim, càng là một viên cổ thần chi tâm. Ta từng nghe đến cổ thần tiếng tim đập chính là thạch động này phát ra sao? Ninh Phàm cau mày quan sát hang đá, hồi lâu sau có nhận định, thạch động này bản thân là một cái to lớn trái tim đã bị hoa đá. Cái gọi là cổ thần tiếng tim đập đúng là toàn bộ hang đá phát ra. Dần dần, Ninh Phàm lại cảm thấy cái này hang đá có chút quen mắt, giống như đang nơi nào gặp qua. Tâm tư tung bay giữa, bỗng nhiên nghĩ tới, đoán được thạch động này vị trí nơi nào. Nếu ta đoán không sai, nơi này chính là cổ thần quang âm chi động, mà lại cái này cổ thần quang âm chi động bản thân chính là một viên cổ thần để lại hóa đá trái tim. Chỉ là ta rõ ràng bị hố đen hút đi, vì sao sẽ xuất hiện tại động này bên trong? Sẽ không sai. Nơi này hơn nửa chính là cổ thần quang âm chi động. Lư Hinh Nhi từng tìm được động này quật, từ bên ngoài nhìn thấy một ít trong động phong cảnh, cùng Ninh Phàm giờ khắc này nhìn thấy phong cảnh rõ ràng giống nhau như đúc. Cổ thần quang âm chi động, cổ thần tiếng tim đập, lưu sa yêu loạn, táng tinh hà chi thuật, tóc đỏ tiên vương, mu tu, kim giáp thiên thần. Ninh Phàm thở dài một tiếng, hắn biết chính mình đã rơi vào một cái âm mưu to lớn bên trong, mà cái kia âm mưu người vạch ra, hơn nửa chính là tên kia thần thông kinh thế tóc đỏ tiên vương. Hừ, nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Mệnh cũng rất cứng rắn. Bổn tọa dù chưa phát động táng tinh hà thuật toàn bộ uy năng, lại cũng đủ để bằng thuật này diệt sát phổ thông xá không rồi. Không nghĩ tới ngươi càng người mang một bộ xá không khôi lỗi, mà lại cam lòng tại sắp chết thời khắc bỏ qua khôi lỗi tự vệ, ngược lại là cái quả quyết hạng người. Tự cảm giác được Ninh Phàm thức tỉnh, giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ hang đá nơi sâu xa truyền đến, là cái kia tóc đỏ tiên vương âm thanh. Thanh âm chưa dứt, Ninh Phàm chỉ cảm thấy trước mắt hồng mang lóe lên. Cái kia tóc đỏ tiên vương đã trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này tóc đỏ tiên vương một thân sát cơ, toàn bộ khóa chặt tại trên người hắn. Cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, để Ninh Phàm muốn nghẹt thở. Tóc đỏ tiên vương nhếch miệng lên lạnh lẽo cuồng tứ nụ cười, nói: "Bổn tọa cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi chỉ có ba hơi cân nhắc, đến tột cùng muốn chọn cái nào?" "Lựa chọn thứ nhất, ngươi chở bổn tọa hoàn thành một việc lớn. Bổn tọa nhớ ngươi giúp đỡ tình, sau đó có thể tha cho ngươi một mạng, cũng cho ngươi một chút chỗ tốt. Lựa chọn thứ hai, ngươi từ chối trợ giúp bổn tọa tức khắc ra tay giết ngươi, sau khi ngươi chết, ngươi cô gái trong ngực cũng sẽ cùng ngươi cùng chết." Tại tóc đỏ tiên vương nói ra uy hiếp ngôn ngữ trong nháy mắt, Ninh Phàm sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng thì chìm xuống. Đối phương là mạnh mẽ tiên vương, mà hắn chỉ là nhỏ yếu quỷ huyền. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn đối mặt tóc đỏ tiên vương không hề có chút sức chống đỡ. Ninh Phàm trong bóng tối thôi thúc âm dương tỏa, từ trong huyền âm giới lấy ra phần thứ hai sát đế thẻ ngọc, nấp trong tay áo. Này một phần thẻ ngọc, có thể mở ra thiên môn, gọi đến sát đế 16 bộ vạn cổ cảnh khôi lỗi trợ chiến. Tóc đỏ tiên vương cố nhiên mạnh mẽ, nhưng nếu Ninh Phàm gọi đến 16 bộ tiên tôn, tiên vương khôi lỗi, tóc đỏ tiên vương tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Tại Ninh Phàm lấy ra thẻ ngọc trong nháy mắt, tóc đỏ tiên vương đột nhiên ánh mắt khẽ biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời khắc này, hắn càng từ Ninh Phàm này quỷ huyền tiểu bối trên người nhận ra được một tia cảm giác nguy hiểm. Tóc đỏ tiên vương cũng không biết Ninh Phàm nắm giữ thẻ ngọc là cái gì, lại có thể từ trong thẻ ngọc sơ lược phát giác một tia cảm giác nguy hiểm. Này làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Không hiểu Ninh Phàm chỉ là một cái quỷ huyền sơ kỳ, ở đâu ra nhiều như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Lại là xá không khôi lỗi, lại là có thể làm cho hắn đường đường ngũ kiếp tiên vương cảm thấy nguy hiểm thẻ ngọc. Hắn tính cách điên cuồng, chưa bao giờ sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu là thường ngày, hắn kiên quyết sẽ không kiêng kỵ Ninh Phàm gì gì đó. Chính là tiên đế, cũng không cách nào làm hắn khom lưng. Bất quá giờ khắc này, hắn còn có chính sự muốn làm. Không muốn cùng Ninh Phàm liều đấu, lãng phí thời gian. Mà lại hắn đã nhìn thấu Ninh Phàm một khiếu cổ thần thân phận, muốn mượn Ninh Phàm sức mạnh làm một số chuyện. Cho nên, hắn cũng không muốn cùng Ninh Phàm triệt để không nể mặt mũi. Mắt thấy Ninh Phàm đã quyết định đè nát thẻ ngọc, một hồi đại chiến lại đem bắt đầu. Tóc đỏ tiên vương ánh mắt chìm xuống, lại tiếp tục nói: "Bổn tỏa thực lực, cách xa ở ngươi mong muốn bên trên. Ta tuy chỉ là ngũ kiếp tiên vương, trong tứ thiên lại không bất kỳ một tên lục kiếp tiên đế có thể thắng ta. Thẻ ngọc của ngươi không hẳn có thể giết ta, lại sẽ hại chết ngươi trong ngực nữ nhân. Nàng hư không chi độc dĩ nhiên phát tác, có thể cứu nàng chỉ có ta. Nếu như ngươi công kích bổn tọa, nàng nhất định chết." "Hư không chi độc, có ý gì?" Vừa nghe tóc đỏ tiên vương trong lời nói có chuyện ngôn ngữ, Ninh Phàm đang muốn đè nát thẻ ngọc động tác, xinh xinh bỏ dở, mặt lạnh hỏi. Lặng yên thả ra ngũ sắc dược hồn, đi vào tiểu yêu nữ trong cơ thể. Một phen nhận biết sau, Ninh Phàm mặt trầm như sắt. Trước đó vẫn chưa chú ý, giờ khắc này mới phát hiện, tiểu yêu nữ toàn thân bên trong, khắp nơi tràn ngập một loại hư vô độc tố. Loại độc này độc tính không mạnh, nhiều nhất chỉ có thể độc chết xá không. Nhưng bởi hư huyễn không thực thể, chính là tiên đế cũng chưa chắc có thể nhổ trừ loại độc này. Loại độc này điên cuồng cắn nuốt tiểu yêu nữ trong cơ thể sinh cơ, từ nơi này thôn phệ tốc độ xem, sợ là lại qua 3 ngày không tới, tiểu yêu nữ trong cơ thể sinh cơ liền sẽ bị độc tố nuốt tận, vì vậy mà chết. "Loại độc này, là ngươi chỗ loại sao?" Ninh Phàm ánh mắt nộ hỏa dục đốt, lạnh lùng nhìn tóc đỏ tiên vương, không có bất kỳ kinh hãi. "Hừ, bổn tọa là ai, cần đối một tên tiểu bối hạ độc. Loại độc này tên là hư không chi độc, nữ tử này sở dĩ sẽ trúng độc, chỉ vì trường kỳ ăn hư không quả. đó là một loại kỳ dị trái cây, bản thân ẩn chứa độc tố, lại có thể tăng lên hư không kinh. Người tu luyện công pháp đẳng cấp quá nửa là thần hư, các người trong trường kỳ bức bách nữ tử này ăn hư không quả, mới sẽ hại nàng tích lũy nhiều như vậy độc tố. Bổn tọa trước đó thi triển táng tinh hà chi thuật, ẩn chứa hư không thần thông, vừa vặn kích phát rồi trong cơ thể nàng chi độc. Loại độc này lúc này nơi đây phát tác, thuần túy ngẫu nhiên. Bất quá cho dù lần này không phát tác, mấy trong vòng ngàn năm, loại độc này cũng nhất định sẽ phát tác. Chỉ là bổn tọa thập phần hoài nghi, làm một cái tế phẩm, nàng có thể không sống quá mấy ngàn năm. Tế phẩm là cái gì? Nàng đường đường thần hư thiếu các chủ, thần hư các vì sao phải buộc nàng ăn có độc chi vật? Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, dò hỏi. Ngươi không biết nàng là tế phẩm? Tóc đỏ tiên vương cười lạnh một tiếng. Không biết, xin hỏi tiền bối, tế phẩm đến tột cùng là chỉ? Ninh Phàm còn muốn hỏi lại, tóc đỏ tiên vương cũng đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ba hơi đã sớm qua, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Lựa chọn sao? Ninh Phàm ánh mắt rơi vào tiểu yêu nữ dần dần trên mặt tái nhợt, than nhẹ một tiếng. Hắn mặc dù không biết tóc đỏ tiên vương lời nói có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, lại cũng nhìn ra tiểu yêu nữ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc rồi. Nàng bị trúng độc, thật sự rất lợi hại. Nếu như không có người trợ nàng giải độc, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Ninh Phàm có sát đế thẻ ngọc nơi tay, có lẽ không sợ tóc đỏ tiên vương, lại e ngại tiểu yêu nữ độc phát vẫn lạc. Hắn không dám đánh cược tóc đỏ tiên vương ngôn ngữ tính chân thực. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, tóc đỏ tiên vương chân có biện pháp trở tiểu yêu nữ giải độc. Được, vạn bối đáp ứng tiền bối, sẽ giúp tiền bối một tay. Bất quá sau khi chuyện thành công, vạn bối không cầu bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ cầu tiền bối xuất thủ cứu người, vì nàng giải độc. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, nói. Ngươi bây giờ, không có tư cách hướng về bổn tọa để bất kỳ điều kiện gì. Ngươi cần trước tiên chứng minh ngươi một khiếu cổ thần thân phận. Nếu vô pháp chứng minh, nói cùng ở đây, tóc đỏ tiên vương sát cơ như biển, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Phảng phất chỉ cần Ninh Phàm không cách nào chứng minh chính mình cổ thần thân phận, hắn liền sẽ cường thế ra tay, diệt sát Ninh Phàm. Cho dù Ninh Phàm nắm giữ sát đế thẻ ngọc, hắn cũng không sợ. Cảm thủ tóc đỏ tiên vương như thiên như biển sát cơ, Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, đối với người này nhận thức có nhiều thêm một tầng. Này Xâm Lá tiên vương quả nhiên là thằng điên, biết rõ ta có đủ để uy hiếp tính mạng hắn thẻ ngọc, còn dám không hề che giấu chút nào địa đối với ta biểu lộ sát cơ. Ánh mắt rơi vào tiểu yêu nữ càng thêm trên mặt tái nhợt, Ninh Phàm thở dài, thôi thúc cổ thần sức mạnh huyết thống, cũng làm mình cổ thần chi tâm phát ra mạnh mẽ tiếng tim đập. Cái kia tiếng tim đập không có truyền khắp Lưu Sa tinh vực cổ thần tim đập như vậy mạnh mẽ, lại cũng thật đà thật là cổ thần tiếng tim đập. Xác nhận Ninh Phàm cổ thần thân phận, tóc đỏ tiên vương mới vẻ lạnh lùng giảm xuống, thỏa mãn gật đầu, bỗng nhiên giơ tay chỉ tay, hướng tiểu yêu nữ cách không một chỉ điểm xuống. Một đạo màu đỏ thẫm chỉ mang lập tức đi vào tiểu yêu nữ trong cơ thể, mà sắc mặt nàng một chút chuyển biến tốt lên. Bổn tọa một đạo chỉ mang, có thể trợ nữ tử này áp chế độc tố một tháng. Lấy bổn tọa, hư không kinh, tu vi, trợ nàng giải độc trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhưng bổn tọa giờ khắc này sẽ không vì nàng giải độc. Ngươi coi rõ ràng nguyên do trong đó. Vạn bối rõ ràng. Vạn bối tất đem hết toàn lực trợ giúp tiền bối. Hy vọng tiền bối chớ quên hứa hẹn của mình. Sau khi chuyện thành công trợ nàng giải độc, nếu tiền bối vi phạm hôm nay lời hứa, vạn bối liều lại tất cả, cũng định để tiền bối hối tiếc không kịp. Ninh Phàm nhìn khí sắc thoáng hồng hào tiểu yêu nữ, trong lòng an tâm một chút, đem nàng tạm thời thu nhập nguyên giao giới an dưỡng. Sau đó đứng lên, thẻ ngọc trước sau nấp trong tay áo, hướng về tóc đỏ tiên vương ôm quyền thi lễ, đồng thời lạnh lùng uy hiếp nói. Hắn không quản tóc đỏ tiên vương muốn làm chuyện gì, hắn sở cầu, chỉ là giải hết tiểu yêu nữ trong cơ thể hư không chi độc. Hắn hiểu được, không tới được chuyện ngày, tóc đỏ tiên vương tuyệt đối sẽ không thay tiểu yêu nữ giải độc. Tóc đỏ tiên vương cũng không tín nhiệm Ninh Phàm, vì vậy mới sẽ lấy tiểu yêu nữ trong cơ thể chi độc uy hiếp Ninh Phàm đi vào khuôn phép. Lấy tóc đỏ tiên vương nhãn lực, một mắt liền nhìn ra, tiểu yêu nữ trong cơ thể độc tố đối Ninh Phàm quản thúc hiệu quả, so với niệm cấm đều phải bền chắc. đối Ninh Phàm uy hiếp. Tóc đỏ tiên vương mi đầu vừa nhíu, hiển nhiên thập phần không thích, lại không nói thêm gì. Lấy tính cách của hắn, kiên quyết sẽ không khoan dung bất luận người nào uy hiếp, nhưng bây giờ đại sự quan trọng, hắn sẽ không để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Không biết tiền bối cần vãn bối hỗ trợ cái gì? Vãn bối tuy là một khiếu cổ thần, nhưng tu vi vẫn còn thấp, sợ là không giúp được tiền bối quá nhiều đi. Ninh Phàm dò hỏi. Bổn tọa cần ngươi đảm nhiệm bổn tọa lực lượng cổ thần vật chứa. Vật chứa, bổn tọa trên tay đã có một cái, nhưng chỉ là nửa khiếu cổ thần, quá yếu. Ngươi mạnh hơn hắn, đảm nhiệm vật chứa quá trình, sẽ có nguy hiểm, cơ duyên lại cũng không nhỏ. Đối với ngươi mà nói, chính là khai thác thần khiếu tuyệt hảo thời cơ. Tóc đỏ tiên vương lời còn chưa dứt, hang đá nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một tiếng sợ hãi không ngớt tức giận mắng thanh âm, đã cắt đứt ngôn ngữ của hắn. Thanh âm kia là huyết không tử phát ra. Vừa nghe huyết không tử tức giận mắng thanh âm, Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến. Hắn vốn tưởng rằng huyết không tử cùng những người khác như thế đều đã chết rồi, không nghĩ tới huyết không tử lại vẫn sống sót. Chỉ là huyết không tử giờ khắc này tuy rằng còn sống, âm thanh lại càng ngày càng uể oải, trong cơ thể sinh cơ tựa hồ chính nhanh chóng trôi qua. Tựa hồ chính có người nào đó đưa hắn sinh cơ một chút rút đi. Không cần hỏi, rút đi huyết không tử sinh cơ người, quá nửa là tóc đỏ tiên vương hoặc tóc đỏ tiên vương thủ hạ. Nhớ tới cùng huyết không tử một chút giao tình, Ninh Phàm thở dài, mở miệng nói, người này cùng ta có giao tình, có thể hay không lưu hắn một mạng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 776, ngươi có thể biết khói hoa. Chương 776, ngươi có thể biết khói hoa. Người này cùng ta có giao tình, có thể hay không lưu hắn một mạng. Ninh Phàm thở dài, mở miệng nói. Hắn cùng với huyết không tử giao tình mặc dù thiện, nhưng đối phương tốt xấu đã giúp hắn. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn huyết không tử chết, không cách nào chẳng quan tâm. Xâm La hơi nhướng mày, hắn không thích Ninh Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn đưa ra yêu cầu. Chỉ là vừa nghĩ tới vẫn cần mượn Ninh Phàm lực lượng mới có khả năng đạt thành tâm nguyện, liền gật đầu, đáp ứng rồi Ninh Phàm yêu cầu này, mặt lạnh, đối với hang đá nơi sâu xa truyền âm phân phó vài câu. Rất nhanh, hang đá nơi sâu xa, huyết không tử chửi rủa âm thanh dần dần ngừng lại. Bổn tọa lần này ngoại lệ đáp ứng ngươi yêu cầu này, nhưng không có lần nữa. Nói xong, Xâm La ngũ chỉ một chảo, nhưng thấy trong tay lực lượng không gian lưu chuyển, đột nhiên, hắn trong tay bỗng dưng thêm ra một cái máu rầm rề nguyên thần. Huyết không tử nguyên thần, trên thực tế, bị hút vào hố đen tu sĩ, yêu quân, cơ thể bọn họ sẽ ngay đầu tiên mất mạng, mà bọn hắn nguyên thần, yêu hồn thì sẽ bị thu hút hang đá nơi sâu xa, làm phục sinh cổ thần chi tâm chất dinh dưỡng, chậm rãi thôn phệ, diệt sát. La trưởng lão các loại thần hư cường giả nguyên thần từ lâu mất mạng, xích luyện các yêu quân yêu hồn từ lâu dồn dập mất mạng. Như Ninh Phàm cầu tình lời nói chậm một chút, huyết không tử nguyên thần cũng sẽ cùng nhau mất mạng. Ninh Phàm người bé sức yếu, có thể giữ được huyết không tử một mạng đã là khó được, lại nghĩ cứu những người khác, lại là tuyệt đối không thể. Xâm La tiện tay đem huyết không tử nguyên thần vứt cho Ninh Phàm, lạnh lùng nói câu, theo tới. Ninh Phàm tiếp nhận huyết không tử máu rầm rề nguyên thần, khe khẽ thở dài. Huyết không tử tuy rằng chưa chết, bị thương lại là rất nặng. Mặc dù có cơ hội tái tạo thân thể, tu vi chỉ sợ cũng tổn thất còn lớn hơn rồi. Ninh Phàm lấy ra một cây có chữa trị nguyên thần vết thương dược hiệu triệu năm linh dược. Pháp lực thúc một chút, trong thời gian ngắn đem linh dược luyện hóa thành nước thuốc, chiếu vào huyết không tử nguyên thần bên trên. Sau đó triển khai hắc tinh chi thuật, đem huyết không tử nguyên thần tạm thời phong ấn, áp chế lại hắn hết thảy thương thế, làm hắn tạm thời ở vào trạng thái hôn mê, đem thu nhập hồn túi bên trong. Giờ khắc này, Ninh Phàm còn có chính sự muốn làm. Đợi đến cùng Xâm La ước định sau khi hoàn thành, rời đi nơi đây, hắn sẽ mở ra huyết không tử phong ấn, đem cứu tỉnh. Huyết không tử giúp hắn một lần, hắn cứu huyết không tử hai lần, năm đó ân tình, từ lâu trả hết nợ, hắn cũng không thiếu nợ huyết không tử cái gì. Đem trên mặt đất tổn thương nghiêm trọng cổ ma khôi lỗi thu hồi, Ninh Phàm dẫm lấy trên đất chảy xuôi huyết tương, đi theo Xâm La phía sau, hướng hang đá nơi sâu xa đi đến. Thần niệm xuyên thấu qua hang đá vách tường, hướng ra phía ngoài kéo dài, ánh mắt dần dần lộ ra hơi hơi vẻ chấn động. Nơi này là cổ thần quang âm chi động, ở vào lưu xa biển sao, mà bây giờ toàn bộ lưu xa biển sao đều bị nút vào một cái nào đó hố đen giới diện bên trong. Trước đó hắc động kia là từ lưu xa biển sao phương hướng lan ra, đầu tiên liền nút lấy lưu xa biển sao, cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lưu xa tinh vực, nút hết trong đại chiến tất cả nhân tộc yêu tộc, nút hết lưu xa tinh vực một vực sinh linh. Hang đá bên ngoài là mênh mông vô bờ hố đen giới diện, nghịch kim đồng hồ yên tĩnh xoay tròn, giới diện bên trong nổi lơ lửng đếm mãi không hết tu chân tinh mảnh vỡ. Nơi này hố đen giới diện là Xâm La Tiên Vương tu ra bản mệnh trung thiên giới, cùng Ninh Phàm khai thác bản mệnh tiểu thiên giới tuyển không giới thập phần tương tự, đều là dùng cho triển khai không gian loại thần thông giới diện. Bất đồng là, giới diện này cấp bậc cao hơn nhiều tuyển không giới, mà bởi vậy hố đen làm môi giới thi triển táng tinh hà chi thuật, uy năng cũng xa không phải tuyển không thuật có thể so sánh. Ninh Phàm tu thành tuyển không thuật, chỉ có thể coi là đối không gian thần thông vừa mới nhập môn mà thôi. Xâm La Tiên Vương không gian thần thông trình độ, có 102 toàn bộ Đông Thiên, không phải Ninh Phàm có thể so với. Toàn bộ lưu xa biển sao đều phiêu du tại hố đen giới diện trong, đó là một mảnh kim sắc ánh sao chi hải. Biển sao mặt biển nổi lơ lửng không ít tàn phá tiên sơn, từng đảm nhiệm quá bầy yêu xào huyệt, xương độc từ lâu tiêu tán ở hố đen thế giới. Biển sao dưới, trầm tích dày đặc đá ngầm tầng. Tại đá ngầm tầng trên một cái nào đó chỗ bí ẩn, ẩn giấu đi cổ thần quang âm chi động. Động này ở ngoài vốn sắp đặt cấp cao huyễn trận, chính là chân tiên cũng chưa chắc có thể phát hiện động này vị trí.